Em không thích canh vịt sao? Vậy em thích canh gì? Anh sẽ mang đến cho em. Không cần, Phó Dẫn Tu, xin anh đừng để tôi phải nhăn mặt ghét bỏ nữa. Tôi ghét dáng vẻ hiện giờ của tôi. Tôi rất ghét chà đạp tâm ý của người khác. Canh này là thím Hoắc bỏ thời gian ra để nấu phải không? Anh rõ ràng biết tôi sẽ không nhận đồ của anh mà. Đừng để thím Hoắc phải vất vả như vậy nữa. Anh tránh xa tôi một chút được không? Cách chương.